Ngự Thiên Tà Thần, chương 80, tiếp nhận xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Trương Tú Khanh chỗ đi ra, đã đều nhanh muốn tiếp cận giờ Ti Trang Dịch Thần về đến trong nhà, lại là phát hiện cửa lớn nửa đẩy, Hồ Mụ canh giữ ở cửa, tuy nhiên sắc mặt có chút tái nhợt nhưng là tinh thần cũng không tệ lắm. Thiếu gia. Nhìn thấy Trang Dịch Thần trở về, Hồ Mụ lập tức hành lễ kêu. Làm sao, có khách à? Trang Dịch Thần trong lòng hiểu rõ, liền hỏi. Ừm, Phúc Bá Chính ở phòng khách tiếp khách, tựa như là Cao gia cùng Kha gia người tới. Hồ Mụ thấp giọng nói ra. Ta biết, Trang Dịch Thần thẳng hướng phòng khách đi đến, rất nhanh liền nghe được bên trong tiếng nói chuyện. Người nói chuyện rất khách khí, là loại kia rất đục dày giọng nam, mỗi một câu đều lộ ra kỹ xảo, làm cho người sẽ không cảm thấy chán ghét, có thể sinh ra một chút hảo cảm. Vô Phúc trên cơ bản không có lời nào, chỉ là lễ tiết tính đáp, 10 phần phù hợp hắn thân là quản gia thân phận. Cái này Trang Dịch Thần không đơn giản, lại có một vị bất phàm như thế quản gia. Trầm ổn nội liễm nhưng lại không thất lễ tiết, khí độ so ta đều không kém. Cao gia gia chủ nhấp một miệng nước trà, ngẩng đầu liếc mắt một cái Vô Phúc, thầm nghĩ đến. Hắn đã có thể tính là có tài hùng biện, thế nhưng là nói nửa ngày cũng không có từ đối phương trong miệng móc đến bất kỳ đối với mình hữu dụng tin tức. Ngược lại là chính mình có mấy lần nói xóa lời nói, ngẫm lại thật sự là thật không thể tin. Có bộc như thế, chủ nhân Trang Dịch Thần bất phàm có thể nghĩ đồng dạng. Nghĩ đến chính mình nữ nhi như thế kiêu căng, tùy tiện thì cho Cao gia trêu chọc như thế một cái tiềm lực võ giả, hắn liền bắt đầu có chút đau đầu. Riêng là Trang Dịch Thần hiện tại nhưng có lục phẩm chi vị, liền xem như thế ra con cháu, dạng này khởi điểm cũng là cực cao. Mà một vị khác thì là Kha gia một vị trưởng lão, cũng là Kha Chấn Đức nhị thúc, cùng Cao gia gia chủ một dạng, đều là cử nhân. Người này trầm mặc ít nói, mà lại lần này đến đây, Cao gia gia chủ làm chủ, hắn chỉ là phụ trợ a, bất kể nói thế nào, lần này tai họa đó là Cao tiểu thư cho gây ra, mà lại từ đầu tới đuôi liền xem như lớn nhất không công bằng người đến xem, cũng tìm không ra Trang Dịch Thần sai tới. Mà lại Trang Dịch Thần tại Bắc Đô Sơn đều đã từng cứu Cao tiểu thư bọn người, đây chính là có ân cứu mạng. Đối với ân nhân cứu mạng chẳng những không cảm tạ, ngược lại là ác ngữ hãm hại, còn dẫn người đem người ta nhà riêng cửa lớn phá tan, ý đồ bất chính, dạng này danh tiếng nếu như truyền đi, Cao tiểu thư muốn gả người đều khó. Hai vị thiếu gia trở về. Vô Phúc lúc này nghe thấy động tĩnh, mỉm cười liền nói ra. Cao gia gia chủ cùng Kha nhị gia vô ý thức đứng dậy, bỗng nhiên trong lòng chỉ cảm thấy có điểm quái dị. Hai người mình mặc dù có lòng sự tình, có thể là bất kể nói thế nào cũng là cử nhân, tính lực còn không bằng chỉ là một quản gia. Phúc bá, ta nghe nói có khách nhân đến, nhưng có dốc lòng tiếp đãi. Trang Dịch Thần còn chưa thấy đến người, liền dài vừa cười vừa nói. Nhìn một cái người ta khí này độ ai, đúng là không có cách nào so. Cao gia gia chủ cùng Kha nhị gia đồng thời lóe qua đầu năm nay. Cũng là đầu lại không linh hoạt người, cũng hẳn phải biết lúc này còn tại khách nhân, tất nhiên là Cao gia cùng Kha gia. Trang Dịch Thần trong khẩu khí chẳng những không có tức giận, còn có loại hiếu khách cảm giác. Nhẹ nhàng quân tử phong thái, một câu liền tự nhiên bộc lộ làm cho người tỏa ra hào cảm. Lão bộc không dám thất lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Phúc nghiêm nghị đáp. Cao Thiên Đức, Kha Hữu Ích, gặp qua Trang đại nhân. Hai người tiến lên một bước đối với Trang Dịch Thần hành lễ. Lục phẩm chi vị, địa vị tại phía xa cử nhân phía trên, có thể cùng tiến sĩ bình đẳng luận giao. Như không phải là bởi vì Trang Dịch Thần thu hoạch được cái này quan vị, hôm nay hai người bọn họ cũng sẽ không đích thân đến. Hai vị không cần đa lễ, mời ngồi đi. Trang Dịch Thần ngậm cười nói. Trên địa cầu mặc dù mình chỉ là điều ti, bất quá thâm thụ các loại phim điện ảnh và truyền hình cung đình phim hôn đúc. Loại kia trang bức phong cách tăng thêm trong trí nhớ cái thế giới này lễ tiết kết hợp lại không nên quá hoàn mỹ. Chuyện gì xảy ra, kẻ này thế mà cho ta một loại quý khí bức người mà nội liễm cảm giác. Giống như là nhìn thấy hoàng thất thành viên, Cao gia trong nhà bên trong thầm giật mình, chẳng lẽ lại cái này một vị là hoàng thất tại dân gian Di Châu hay sao? Dạng này sự tình tự nhiên không thể suy nghĩ nhiều, rất phạm vào kỵ húy. Tuy nhiên thần long đại lục phía trên chúng thánh vi tôn, thế nhưng là bảy nước hoàng tộc lưu truyền mấy ngàn năm không có thay đổi, địa vị cũng gần bằng với chúng thánh. Mà hoàng tộc địa vị thậm chí so bán thánh thế gia muốn tới tôn quý, hai người hôm nay là đến nhận lỗi đến, bất quá loại chuyện này đương nhiên sẽ không rất nói thẳng ra, chỉ là tùy ý hàn huyên, mười phần nhẹ nhõm. Vẫn chưa tới nửa canh giờ, Cao gia gia chủ cùng Kha nhị gia liền đứng dậy cáo từ, phân biệt lưu lại một càn khôn túi. Đây là lấy một loại gọi là giới tử thú hung thú túi dạ dày chế, có thể dung nạp khó có thể tưởng tượng không gian. Giới tử thú túi dạ dày ẩn chứa một loại không gian lực lượng, bất quá muốn săn giết con thú này, cho dù là nhỏ yếu nhất đều cần tiến sĩ cái này một cấp nhân vật. Rẻ nhất càn khôn túi giá trị đều sẽ không thấp hơn 500 lượng hoàng kim, hai nhà xuất thủ xa xỉ khiến Trang Dịch Thần đều có chút giật mình. Lúc trước một fan nói chuyện với nhau, Trang Dịch Thần ẩn ẩn điểm ra bản thân không lại so đo việc này, thậm chí cũng sẽ không nói một lời nửa câu, khác Cao gia gia chủ cùng Kha nhị gia tự nhiên đều hết sức hài lòng. Trang Dịch Thần mở ra càn khôn túi, phát hiện hai nhà bồi thường đồ vật đều không khác mấy, một số hoàng kim tăng thêm vũ tú tài đến vũ cử nhân giai đoạn cần thiết các loại đan dược. Kiểm kê một phen sau, Trang Dịch Thần phát hiện chỉ là hoàng kim cùng nhau thì có ngàn lượng, hiển nhiên đây là đầu to, cũng thể hiện hai nhà thành ý cách trương.